Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2796, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2796, thật không đoạn trường thảo trong anh có thê giải được. Thượng quan Mặc không chắc chắn lắm, Lục Họa ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, không gì sánh được nghiêm túc gật đầu. Có thê giải, được tin tưởng em, tuyệt đối giải được thượng quan Mặc, anh tuyệt đối có thể sống lâu trăm tuổi. Anh sống lâu trăm tuổi. Thượng quan Mặc không suy nghĩ nhiều, mi vươn tay gõ lên cái mũi nhỏ thanh tú của Lục Họa. Không phải anh sống lâu trăm tuổi, mà là chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Lục Họa thống hàng mi xuống, cô vươn tay nhỏ bé ôm chặt vòng hông của thượng quan Mặc, mê luyên cọ cọ, giống như chú mèo con. Thượng quan Mặc, em muốn, vĩnh viễn ở bên anh, rất muốn rất muốn. Hiện tại chúng ta đã ở bên nhau, chỉ cần em không rời đi, sẽ không có kẻ nào có thể tách chúng ta xa nhau. Thượng quan Mặc cho thấy tâm ý, dạ. Lục Họa dùng sức gật đầu, về giao nhân kia anh phải nghĩ biện pháp, giao nhân kia chính là Thanh Thanh, nhưng muốn cho Thanh Thanh lộ ra chân tướng có chút khó nhằn. Trong khoảng thời gian này thượng quan Mặc đã giữ Thanh Thanh bên người, trải qua quan sát Thanh Thanh tuy là giả dạng là một đóa trà xanh đáng thương, thoạt nhìn thủ đoạn rất yếu rất lâu, thế nhưng tâm cơ cô ta rất sâu, so với cô mẹ vững hơn, không dễ ra tay. Đã biết chuyện này anh sẽ nghĩ cách, thượng quan Mặc hôn lên trán Lục Họa, Lục Họa nhắm mắt lại. Vậy chúng ta ngủ đi, em mệt rồi, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút. Ừ, Họa Họa, ngủ ngon. Hai người ôm nhau ngủ, Lục Họa ngủ rất ngon, thế nhưng lúc cô còn chưa tỉnh đã cảm giác mình bị bề lên, cô mơ mơ màng màng mở mắt phát hiện thượng quan Mặc ôm cổ LCS xe. Hiện tại trời còn mờ tối, anh ôm cô đi đâu? Dậy rồi, Lục Họa nhu liễu nhu mắt nhập nhèm mặt buồn ngủ, anh dẫn em đi đâu thế, bây giờ còn hừng đông mài. Thượng quan Mặc gật đầu. Đúng vậy, thời gian còn sớm, chúng ta đi đến cục dân chính xếp. Hàng trước anh sợ quá nhiều người, đêm dài lắm mộng. Lục Họa nhanh chóng bật cười, cô thật không ngờ thượng quan Mặc mới sớm tinh mò đã mang cô đến cục dân chính xếp hàng, đây đại khái là thời khắc thấp thỏm nhất cuộc đời anh. Họa Họa, em ngủ một lát nữa đi, cục dân chính mở cửa anh sẽ gọi em. Lục Họa ngọt ngào nhắm mắt lại. Dạ, trải qua 4 giờ xếp hàng, thượng quan Mặc và Lục Họa là người đầu tiên lầy được dây hôn thú. Nhân viên công tác hỏi, Lục tiểu thư, cô và thượng quan tiên sinh là tự nguyện kết thành vợ chồng sao? Lục Họa ngọt ngào nhìn thượng quan Mặc bên cạnh dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tôi tự nguyện, cách chương.